Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói kỹ năng diễn xuất của Tuân Lan cho LTTM, GT, lần trước chỉ cho người ta cảm giác bất ngờ thì biểu hiện của cậu trong lần này có thể được mô tả bằng kinh diễm tuyệt vời. Khi biết Phù Tân Lập tìm Tuân Lan để đóng vai An Thành, tôi cảm thấy rằng Phù Tân Lập đã sa ngã rồi. Cũng giống như một số người nào đó mà trở nên theo đuổi sự nổi tiếng và lưu lượng một cách mù quáng. Bây giờ tôi đã xem, LT, Dung Trang, GT, SSS, cảm thấy mặt đau quá đi. An Thành mắt đỏ ngầu, mắt ậm nước mắt nhưng không rơi. Đoạn tận mắt nhìn cha nuôi bị đánh chết đó thật sự khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi đi xem với một tâm lý chửi đã cái nư. Sau khi xem xong kiểu hu hu hu sao mà An Thành của tôi có thể khổ như vậy. Tôi biết không khen sao, dù sao cũng siêu tuyệt, LT, Dung Trang. GT, nhận được vô vàn lời khen, doanh thu phòng vé càng tăng vọt, vượt xa các bộ phim Tết khác chiếu cùng kỳ. Thông qua bộ phim này, quần thể fan CP của Tuân Lan và Kỷ Niên cuối cùng đã trở thành một tồn tại có thể thấy được trên mạng. Người NL đăng vô số bài đăng trong Super Topic mỗi ngày, trước kia mỗi lần Kỷ Niên lướt hết các bài viết trong Super Topic chỉ mất tối đa 10 phút. Bây giờ lướt nửa tiếng cũng chưa xong hết. Nhưng vì số lượng người ngày một đông đảo, nơi này đã dần từ hòa thuận vui vẻ lúc đầu trở thành dần dần bắt đầu có cãi nhau, đang phát triển theo hướng mù mịt khói súng. Kỷ Niên biết, đây có lẽ là thời kỳ tuần trăng mật của CP đã qua và đã đến kỳ cởi trói. Đây gần như là con đường mà tất cả các CP đang hot lên phải đi qua mà có người đã nói cho anh lúc trước. Kỷ Niên nhìn qua Weibo của cô gái nhỏ nọ. Cô đã hủy theo dõi Super Topic của NL rồi. Chỉ cần tôi chạy đủ nhanh thì bé sẽ không thể đuổi kịp tôi. Cô gái nhỏ đã đu CP ra kinh nghiệm phong phú. Vào tháng 6, lễ trao giải Hoa Phong trong nước sắp đến, Tuân Lan và Kỷ Niên được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất bằng vào bộ phim mà họ tham gia đóng chính. Đồng thời cũng có hai diễn viên nam được đề cử, một người tên Thịnh Dương Châu, mà người còn lại cũng coi như người quen cũ. Chính là Mâu Việt Bân được đề cử bằng vào. LT, Tìm, GT, buổi lễ được tổ chức tại Hải Thị, Tuân Lan sẽ cùng tham dự với nhà sản xuất chính của đoàn phim. LT, Dung Trang, GT, Kỷ Niên thì cùng tham dự với nhà sản xuất chính của đoàn phim bộ phim đã chiếu vào dịp Quốc Khánh năm ngoái của anh. Hai đoàn phim gặp nhau ở cửa cùng một khách sạn vào ngày đầu tiên, Tuân Lan và Kỷ Niên tiện đà đi cùng nhau luôn. Khi họ đi vào thì tình cờ gặp đoàn phim, LT, Tìm, GT, đang ra ngoài ăn cơm. Khi Tuân Lan tham diễn, LT, Tìm, GT, vẫn là một vai phụ có xuất diễn ít đến đáng thương, nhưng chỉ mới một năm trôi qua, cậu đã trở thành vai chính trong phim của một đạo diễn lớn. Quá trình này có thể nói là như diều gặp gió. Dư Quang Huy vẫn luôn rất thưởng thức Tuân Lan, bây giờ liền cười nói nhất định còn muốn hợp tác với Tuân Lan trong một bộ phim sau này. Đến lúc đó để Tuân Lan đóng vai chính trong phim của ông. Tuân Lan lễ phép đồng ý, sau đó ánh mắt nhìn sang Mâu Việt Bân, chủ động chào hỏi. Mâu Việt Bân rất giỏi ra vẻ trước mặt người ngoài, khiến không ai nhìn ra mảy may rằng hắn không thích Tuân Lan, kể cả khi đối mặt với Kỷ Niên thì vẻ mặt cũng cực kỳ bình thường, thậm chí còn tỏ ra tán thưởng. Không hổ là ảnh đế phái thực lực, sau khi mọi người tách ra, Kỷ Niên vào phòng khách sạn thay quần áo. Sau đó hẹn Tuân Lan đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để bọn Lôi Tuấn và Lưu Phi đi theo, hai người đi đến nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn, cố ý tìm một góc không có người ngồi xuống. Gọi món xong, Kỷ Niên đưa thực đơn cho người phục vụ. Sau khi người đi khỏi, Kỷ Niên hỏi Tuân Lan. Sao vừa rồi em lại để ý đến Mâu Việt Bân? Cũng không phải Kỷ Niên ghen vì chuyện này. Anh biết Mâu Việt Bân đã làm những gì với Tuân Lan. Cũng biết Tuân Lan không thích Mâu Việt Bân, cho nên sự chú ý này chỉ khiến Kỷ Niên nhận ra có chút không bình thường. Khi nãy nhiều người không tiện nói, Tuân Lan uống một hớp nước lọc, bên cạnh anh ta, đột nhiên có thêm một nữ quỷ. Lần cuối cùng Tuân Lan nhìn thấy Mâu Việt Bân là ở buổi diễn lưu động cuối cùng sau khi LT, Tìm, GT, Chiếu, cách bây giờ đã hơn một năm rưỡi, khi đó bên cạnh Mâu Việt Bân cũng không xuất hiện bóng dáng nữ quỷ nào. Kỷ Niên suy đoán, hắn hại người, nói không chừng, Tuân Lan nói, nữ quỷ đó trông khoảng 30, 40 tuổi, mặc áo bông mùa đông và để tóc ngắn. Mặt mũi cô bầm dập, nơi thái dương lại càng sưng to hơn, dường như cô đã bị đánh đập một cách thậm tệ lúc còn sống. Tuần Lan không thể chắc chắn nữ quỷ có chết dưới tay Mâu Việt Bân hay không, nhưng khả năng cao là giữa bọn họ có mối quan hệ nào đó, chứ nữ quỷ này không thể nào là thèm nhỏ dãi nam sắc của Mâu Việt Bân nên mới đi theo bên cạnh hắn giống ma nữ mà cậu gặp trước đây đâu. Hơn nữa mắt nữ quỷ đó nhìn Mâu Việt Bân còn chất chứa một nỗi đau khổ trong hận, không giống loại quỷ háo sắc. Tuần Lan xoa xoa trán, nói, xem sao trước đã, không cần phải áp lực. Kỳ Niên nói, Kỳ Niên hiểu rõ Tuần Lan đang nghĩ gì. Mấy năm qua nhìn thấy nhiều ma quỷ, mỗi lần Tuần Lan đều sẽ sinh ra ý nghĩ nếu những hồn ma này chết oan, vậy cậu nhất định phải giúp bọn họ báo thù giải oan. Mặc dù Tuần Lan có thể nhìn thấy ma, nhưng hai bên cũng không liên quan gì đến nhau. Tuần Lan cũng không có nghĩa vụ nhất định phải làm như vậy. Chính bản thân cậu cũng hoàn toàn không muốn loại năng lực thấy ma này. Ngày mai là lễ trao giải chính thức. Trong hai ngày này trên mạng đã bắt đầu dự nhiệt cho buổi lễ. Đủ loại suy đoán khác nhau về việc ai sẽ giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong số những suy đoán này, tỷ lệ Tuần Lan được đoán là nhỏ nhất. Thịnh Dương Châu, Mâu Việt Bân và Kỳ Niên. Nhắc đến tác phẩm của người nào cũng đủ treo Tuần Lan lên đánh. Trong đó bao gồm cả bản thân Tuần Lan cũng không nghĩ rằng mình có thể giành được giải thưởng vào ngay lần đầu tiên tham gia diễn vai chính. Cậu tới đây để hít khói mà thôi. Nhưng dù vậy cũng coi như xuất sắc, bạn cũng thấy vẫn còn rất nhiều diễn viên nam trong giới giải trí chưa được đề cử rồi đó. Bản thân đề cử đã là một lời khẳng định rất lớn đối với Tuần Lan rồi. Suy đoán của Tuần Lan về giải thưởng cũng giống như suy đoán của hầu hết người bên ngoài, cảm thấy giải thưởng hẳn sẽ thuộc về Thịnh Dương Châu hoặc Kỳ Niên. Về phần Mâu Việt Bân, hiện tại Tuần Lan cũng không phải là người mới gia nhập trong ngành này, cậu có thể nhìn ra được giữa Mâu Việt Bân và hai người vẫn còn một chút khoảng cách nhỏ. Điểm chênh lệch này vừa lúc lại rất khó vượt qua, trừ khi bình chọn khen thưởng sau này không có hai người họ, nếu không Mâu Việt Bân cũng giống như Tuần Lan. Đã định chỉ có thể chạy sau hít khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng vượt ngoài dự kiến của Tuần Lan là thế mà thành Thịnh Dương Châu và Kỳ Niên chạy sau hít khói. Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Mâu Việt Bân. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng được coi như là bùng nổ kết quả bất ngờ đi. Ngay sau khi giải thưởng được tuyên bố, thông báo về việc Mâu Việt Bân vinh dự được nhận vòng nguyệt quế được đưa ra, lúc ấy fan của Mâu Việt Bân đã mừng điên. Fan của Mâu Việt Bân và fan Kỳ Niên luôn như nước với lửa. Sau này lại kết thù với fan Lan. Lần này tốt rồi. Ngay khi Mâu Việt Bân đoạt giải, fan Mâu có được chỗ dẫm để khoe khoang. Dẫm Tuần Lan, dẫm Kỳ Niên, đủ kiểu khái khịa. Trong đó Kỳ Niên là mục tiêu chính để bọn họ phóng hỏa lực. Fan Kỳ Niên tức chết được. Đờ mờ nó. Kỳ Niên nhà bọn họ 3 lần đạt ảnh đế của giải thưởng Hoa Phong. Còn có một lần nhận ảnh đế của giải quốc tế Senna mà họ cũng chưa bao giờ kiêu ngạo như vậy đâu, rất kiềm chế đó được không? Ngược lại là fan nhà này, trước kia idol nhà mình chạy sau người ta, người khác nhận được giải thưởng thì fan nhà hắn đưa ra đủ loại lý thuyết nội tình đen tối, chế giễu thực lực của người nhận giải không xứng với giải thưởng, bây giờ giành được giải thưởng thì càng càn rỡ. Thực sự không biết nổi tại sao lại lớn mặt thế nữa. Người khác không giành được giải thưởng bọn họ cũng có nói gì đâu. Fan Kỳ Niên hoàn toàn không sợ chuyện này, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên fan hai nhà choảng nhau, người khác đã chỉ mặt mắng rồi, không đánh trả sao là người được. Fan Lan cũng vậy, thật sự là tiểu nhân một khi đắc chí liền càn rỡ, mang đến trên đầu cục cưng Lan của bọn họ thì tuyệt không thể nhịn. Fan Kỳ Niên và fan Lan lại thành lập liên minh, đồng thời còn có người đu NL cùng sắn tay áo lên. Cũng chỉ có lúc này thì fan CP mới có thể ở chung hòa hợp với các fan only. Khi Kỳ Niên lên Weibo bằng ức phụ vào buổi tối thì phát hiện Super Topic hôm nay còn ồn ào hơn trước. Người đăng bài thành thạo về tinh túy của các loại khái đều. Kỳ Niên xem bài Weibo hồi lâu mới bừng tỉnh hiểu ra là có người chạy tới đây cãi nhau. Nhìn kỹ lại, chính là một số fan của Mâu Việt Bân đã đến Super Topic đồ quảng trường. Mắng anh và Tuần Lan. Kiểu đẩy bài xấu lên dìm bài tốt xuống. Kỳ Niên cảm thấy, mắng anh thì được, nhưng không được mắng Tuần Lan. Song Kỳ Niên sẽ không cãi nhau với người khác nên anh chỉ có thể động ngón tay like bài Weibo bảo vệ Tuần Lan. Sau đó Kỳ Niên thấy có người đăng bài Weibo. Ảnh kèm theo là nhiều bức ảnh khác nhau của anh và Tuần Lan trong cùng một khung hình tại buổi lễ tối nay, cùng với một ít ảnh động tương tác tại hiện trường. Cũng không biết người đăng bài Weibo này có ý đồ gì. Thế mà bịa đặt nói mối quan hệ ngầm giữa anh và Tuân Lan thực ra rất kém. Nói họ chỉ khách sáo mặt ngoài. Nghe nói kỳ thật còn cãi nhau trong quá trình đóng phim trước đó. Sau này những tương tác đó trong quá trình quảng bá là cố tình làm ra mập mờ cho mọi người thấy thôi. Không ngọt ngào chút nào thì làm sao kiếm được tiền từ mấy hủ nữ các cô chứ. Weibo này khiến người đua NL tức điên người. Họ cũng không cãi nhau nữa mà tập trung hỏa lực chửi người này, sôi nổi gào thét tẩy đường cút ra chỗ khác ngay. Kỷ Niên không tức giận mà chỉ giải thích trong siêu thoại một cách nghiêm túc. Không phải, quan hệ của họ rất tốt, họ cũng không cãi nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận này của Kỷ Niên đã nhận được số lượt thích cao nhất từ trước đến nay. Mầu Việt Bân đoạt giải lần này, có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Mấy hot search những ngày qua đều có liên quan đến hắn. Vui mừng, thỏa mãn, đắc ý trước sự thành đạt của mình. Vài ngày sau lễ trao giải Hoa Phong, Mầu Việt Bân lại bùng nổ một hot search khác. Tại hiện trường sự kiện nào đó hắn đang tham dự vào buổi chiều thì bất ngờ bị một nữ fan cuồng vồ lên người. Tuân Lan cũng xem đoạn video đó. Lúc ấy Mầu Việt Bân đang tặng quà cho các fan có mặt theo gợi ý của người dẫn chương trình sự kiện. Hiện trường sự kiện rất sôi nổi. Xung quanh đều là những người hâm mộ đang gọi tên Mầu Việt Bân khàn cả giọng, xung quanh là lan can bảo hộ để ngăn họ, những fan hâm mộ này cũng coi như kiềm chế. Nhưng dù vậy, khi nữ fan cuồng đó phá vỡ vòng vây chen lên, lan can bảo hộ đó cũng vẫn bị chị đẩy ngã. Sau đó fan nữ đó liền xông đến chỗ Mầu Việt Bân, kéo tay áo hắn, nói gì đó với vẻ mặt kích động. Hiện trường ồn ào hẳn, vì hành vi của fan nữ này mà những người xung quanh càng la hét như điên. Hết mắng cô điên rồi hay gì, yêu cầu cô nhanh chóng buông tay rồi tránh ra. Bản thân Mầu Việt Bân vẫn nho nhã lịch sự, chỉ tránh thoát khỏi fan nữ đó dưới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Fan nữ nọ cuối cùng bị trợ lý của Mầu Việt Bân đẩy ra, bị đám fan phía sau đỡ được trong sự chán ghét. Sau đó đối phương như thể biết mình đã làm sai, nhanh chóng rời khỏi đó trong vẻ thất hồn lạc phách. Dưới video này, tất cả đều đang mắng chửi fan nữ đó. Quấy rối người ta là một chuyện, chủ yếu là do fan nữ đó ăn mặc rất bình thường, dùng các nói nào đó chính là vừa quê mùa vừa cục mịch, quả thực là thô tục không chịu được, túm lại chính là đầu óc bị khùng. Nhưng Tuân Lan nhìn fan nữ đó lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chị trông không giống kiểu người sẽ đu idol, quần áo của chị quả thực cũng không đẹp mấy, rất lạc quẻ với trang phục của những người hâm mộ xung quanh. Hơn nữa, nếu Mầu Việt Bân là thần tượng của chị, khó lắm mới chạm được vào thần tượng của mình, chị sẽ không nghe lọt tai những lời mắng mỏ xung quanh trong tình huống này, hành vi về cơ bản sẽ chỉ trở nên điên cuồng hơn. Một fan nữ phấn khích như vậy sẽ sẵn sàng rời khỏi đó một cách dễ dàng vì bị mắng vài câu sao? Cách chương.